Số 13 phố Minh Khơ. Chương 120, bọn họ, xem là cái thá gì hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chiếc xe cáng mang, Shizuo gãy tay, đã được đẩy lên xe tang. Karen bước ra khỏi xe, nhìn ra xa, tìm kiếm hình ảnh của chú và Afo. Mà lúc này, Rod tiên sinh vẫn đang nói chuyện đột nhiên đem mặt kề sát đến trước mặt Karen. Biểu tình của hắn trở nên có chút vặn vẹo, hốc mắt hoàn toàn phiếm hồng, gần như cuồng loạn rít gào nói. Karen tiên sinh, một người cha tối hôm qua còn đang vì tương lai mà suy nghĩ làm thế nào để chiêu đãi bạn học gia cảnh tốt của con gái khi đến nhà thăm. Hắn cứ như vậy uống độc tự sát. Người cảm thấy có khả năng sao? Ta, hắn chết rồi. Shizuo gãy tay chết rồi. Mẹ của hắn cũng treo cổ chết. Vợ hắn mang theo con gái nhảy lầu chết. Ta đi nhìn chàng diện kia. Không thể nhìn. Căn bản là không thể nhìn. Cũng không đành lòng nhìn. Karen tiên sinh, Mira nhỏ bé của nhà họ, chính là bảo bối của bọn họ. Bất kể gặp phải chuyện gì, bọn họ khẳng định cũng sẽ liều mạng bảo vệ Mira nhỏ bé. Nhất là vợ hắn. Vợ hắn chính là bởi vì sau khi sinh Mira mà tim tự nhiên xảy ra vấn đề. Vợ hắn coi con gái của mình còn quý giá hơn sinh mạng của chính cô. Cho dù cô muốn đi tìm cái chết, thì làm sao có thể dẫn theo con gái để tự tử cơ chứ? Karen không biết phải trả lời Rod như thế nào. Rod nắm lấy quần áo của Karen bằng tay, và mẹ của Sarah kéo chồng mình ở phía sau. Nhưng Rod không buông tay. Còn có chính là, tại sao người đến đón Shizuo lại là Karen tiên sinh? À, hắn ta có đủ khả năng chi trả cho tang lễ sao? Gia đình của hắn ngay cả tiền hỏa táng cũng đều cần phải góp lại. Làm thế nào mà hắn có thể có tiền để tổ chức một buổi tang lễ tập thể chứ? Nhìn kìa, bây giờ hắn ta đang nằm trong chiếc xe lớn thoải mái này. Đây là chuyện mà ngày hôm qua, khi còn sống hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lạch cạch, hai cây nặng trống của Rod rơi xuống đất. Sau đó cả người hắn ngã xuống vũng nước, văng lên một mảnh nước thải. Nhưng một người cho dù tàn tật lại luôn yêu thích sự sạch sẽ như hắn, lại không ngừng dùng hai tay vỗ vào vũng nước. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ai đó cũng được, làm ơn hãy cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao phóng viên lại đến nhanh như vậy? Tại sao trong di thư của Shizuo lại mắng ngài Sixon? Thượng đế ơi! Hắn chính là một người mà ngay bài văn tiểu học của con gái cũng đọc không hiểu. Còn phải mang theo con gái để thỉnh giáo Sarah mấy vấn đề bài tập. Lúc này, một nhóm phóng viên đã chụp ảnh xong từ bên trong đi ra. Bọn họ cầm ô, bảo vệ máy ảnh, thật cẩn thận dẫm lên đầu gạch. Khi đi ngang qua bên cạnh Rod điên cuồng vỗ về vũng nước, đều lộ ra thần sắc kinh hách cùng khinh bỉ. Xa xa vòng qua, mặc cho Rod tiếp tục ngồi điên cuồng ở đó la hét. Lúc này, chú, với sự giúp đỡ của một cảnh sát, cũng đẩy thi thể mẹ Shizuo ra ngoài. Xa hơn, Afo một mình đẩy một chiếc xe cáng khác tới. Phía trên vải trắng có hai người đang nằm. Tất cả thi thể đều được vận chuyển lên xe tang. Bánh xe xe cáng bị thu hồi. Trong khe hố ở giữa, đặt Shizuo cùng mẹ của hắn. Hai bên vốn dĩ là ngồi, thì lại để người vợ cùng con gái. Sau khi ký đơn với cảnh sát, Mason ngồi vào buồng lái. Thiếu gia, lên xe rồi. Afo nhắc nhở Karen. Karen lên xe, vị trí người ngồi được đặt thi thể. Karen chỉ có thể ngồi ở phía dưới với Afo. Đồng thời còn vươn ra một cánh tay ngăn chặn chiếc xe sóc này khiến thi thể trượt xuống. Cuối cùng, bên ngoài sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu rời xa. Xe tăng chạy ra khỏi khu mỏ. Afo, giúp ta lấy một điếu thuốc. Chú Mason đang lái xe hét lên. Afo đi qua, lấy điếu thuốc của chú Mason ra. Đưa một điếu đưa vào miệng Mason. Lại giúp Mason châm lửa. Khi Afo chuẩn bị thả thuốc lá trở lại, Mason ngước miệng về phía sau. Afo hiểu ý, đồng thời cũng nhớ lại cảnh mình và bà Molly cùng ngài vĩ đại hút thuốc ở cửa sổ tầng 2 số 128 phố Minh Khơ. Sau đó bật cười. Alfred mang thuốc lá đến miệng Karen. Karen nhận lấy điếu thuốc, nhưng từ chối động tác giúp châm thuốc. Chú, không đợi Karen nói xong, chú Mason lái xe lập tức hô. Tự sát, tự sát, tự sát, đi tự sát, chuẩn bị trước tiền đặt cọc cho phòng tang lễ. Hẹn ngày trước, sau đó cả nhà tự sát, chờ đợi thu thi thể. Đây không phải là không thể. Trên thực tế trước kia cũng không phải chưa từng gặp phải chuyện làm ăn tương tự. Thật sự đã có vợ chồng già vì cùng nhau ra đi. Cho nên sớm giúp bản thân an bài hậu sự. Nhưng đặt cọc 10 vạn Lucoin, nhà tang lễ Inmerai, đối với một nhà ở khu mở sẽ có đủ khả năng để chi trả sao? Người đặt cọc đã sớm biết sẽ có người chết. Sẽ chết hôm nay, vẫn là cả nhà người ta chết. Không phải thuộc loại tình huống cả một thế hệ sau khi chết đều phát tang tập thể. Cho nên, cái này thì gọi là tự sát cái gì? Không ai biết, người ngoài không biết được. Nhưng nhà Inmerai nhận tiền đặt cọc trước có thể không rõ ràng sao? Cả nhà nghỉ phép mấy ngày nay, chỉ vì chờ đợi trận tự sát này, cách chương.